Trọng sinh trở về, anh trai ngốc cùng em gái thiên tài làm lại cuộc đời. Chương 20, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 1.000 đồng là 10 lần 100 đồng, 1.000 đồng là hơn nửa năm tiền lương của mẹ sau khi Lâm Tiếu biết chuyện ngạc nhiên tới độ rớt cằm, là ông chủ bậc nào mà chịu trả cho ông anh ngốc của mình nhiều tiền lương tới vậy. Nhưng mà sau cơn khiếp sợ, Lữ Tú Anh vẫn bảo Lâm Dược Phi từ chối, bà bảo công việc này không được. Đi theo ông chủ tư nhân làm việc, ai biết ngày nào đó công ty sẽ bị sập. Lâm Tiếu ở bên cạnh liên tục gật đầu, cảm thấy mẹ nói cực kỳ đúng. Ông chủ chịu trả cho anh nhiều tiền lương như vậy, chắc chắn cũng là ông chủ ngốc. Lâm Tiếu cực kỳ lo lắng cho tiến độ của công ty của ông chủ ngốc. Anh về đến nhà, mẹ cầm chày cán bột, Lâm Tiếu cho rằng hai người sắp cãi vã, không ngờ vậy mà không có cãi vã. Về sau, hai người mẹ và anh nói chuyện cực kỳ hòa thuận, Lâm Tiếu cho rằng hai người sẽ không ầm ĩ nữa, không nghĩ tới lại cãi vã. Anh ngả bài với mẹ, không cần biết anh có làm công ty xây dựng của ông chủ Lương hay không thì cũng sẽ không đi làm ở xưởng dệt bông, nhất quyết phải xông xáo ở bên ngoài. Việc làm ổn định mà Lữ Tú Anh đợi tròn 2 năm, Lâm Dược Phi nói không đi là không đi, Lữ Tú Anh giống to giống như sư tử 9 đầu. Con nằm mơ đi. Lâm Dược Phi ôn tồn thương lượng với Lữ Tú anh bảo, mẹ, việc làm ở xưởng dệt bông không phải là việc ổn định gì, hiệu quả và lợi ích của xưởng chúng ta năm nay không bằng năm sau, vài năm tiếp theo nữa là đóng cửa rồi, đến lúc đó tất cả mọi người đều bị cắt việc. Lữ Tú Anh, con nói xàm, trước kia mẹ và anh đều cãi nhau mỗi ngày, Lâm Tiếu đã quen rồi. Tuy rằng hơn 1 tháng không ầm ĩ nhưng mà Lâm Tiếu cũng vẫn quen, đôi mắt xoay tròn qua lại. Đôi mắt quan sát qua lại mẹ và anh. Sắc mặt mẹ không trắng, giọng nói không run, cũng không có vung chày cán bột lên, giọng điệu anh trai bình tĩnh, có ý nói lý với mẹ. Lâm Tiếu nhanh chóng đưa ra phán đoán, báo động cấp 3, có xíu thú vị. Lâm Tiếu, đồng bọn nhỏ hô tên Lâm Tiếu ngoài cửa sổ. Trạng vạng ngày mùa hè, sau khi ăn xong cơm tối thì thời gian sau đó là thời gian bọn nhỏ vui đùa. Lâm Tiếu sờ lên cái bụng lép xẹp. Cô còn chưa ăn cơm tối. Xong, với vẻ mẹ và anh sẽ không kết thúc mau. Xem ra cơm tối mù mờ không biết chừng nào thấy. Lâm Tiếu quyết đoán đáp lại lời kêu gọi của đồng bọn nhỏ. Cô nằm ở bên cửa sổ, giơ ngón tay lên, bảo. Sực, em tới rồi. Chị Tiểu Mai dùng phấn phác họa lại vết tích đã phai màu trên mặt xi măng. Các nữ sinh chơi trò nhảy ô vuông ngàn lần không chán. Lâm Tiếu còn nhỏ nên chân ngắn. Chị Tiểu Mai dựa theo thân cao chân dài của mình vẽ ô vuông, rất có tính khiêu chiến với Lâm Tiếu. Bởi vì xác suất thành công không cao nhưng cô lại rất có hứng thú, tạm thời chưa sáng tạo cách chơi mới của riêng mình. Tiếng ủng ực vang lên từng hồi, là từ bụng Lâm Tiếu vang lên. Chị Tiểu Mai quan tâm nhìn về phía Lâm Tiếu, bảo. Em có đói không? Lâm Tiếu đỏ mặt, có hơi đói. Chị Tiểu Mai với tư cách là đứa bé cầm đầu lớn tuổi nhất. Rất biết chăm lo cho em gái, chị ấy nói. Chúng ta không chơi nhảy ô vuông nữa, chúng ta đi nấu cơm đi. Mấy cô bé hái cỏ, hái hoa, hái lá cây, còn đào một nắm cát. Lá cây lót làm nồi, cát bỏ lên làm đồ ăn, xào qua xào lại. Lâm Tiếu thấy nhàm chán, cô mãi không rõ trẻ con chơi trò chơi làm người lớn nấu cơm thì có gì vui. Nhưng vì chăm sóc cô mà chị Linh Linh chơi trò chơi này, Lâm Tiếu xấu hổ nói mình không thích. Lâm Tiếu chớp mắt, nhìn chị Tiểu Mai xé vụn cây cỏ, bỏ hành hoa vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị Linh Linh kháng nghỉ, nói, em không ăn hành hoa. Tiểu Mai gật đầu tỏ vẻ mình đã nhớ, đáp, được rồi, nồi tiếp theo là của em, sẽ không bỏ hành hoa. Cũng là loại cây cỏ đó, lần này sau khi Tiểu Mai xé vụn bỏ vào đã biến thành rau thơm. Chị Linh Linh nói, rau thơm em cũng không ăn. Tiếu, Lâm Tiếu nghe thấy tiếng mẹ và anh, vội vàng ứng. Dạ, con ở chỗ này này. Lữ Tú Anh bước nhanh đi tới, bảo. Tiếu, con đói bụng không? Chúng ta ăn cơm đi. Trùng hợp lúc này bụng Lâm Tiếu kêu lên ùng ục, ánh mắt Lữ Tú Anh nhìn về phía Lâm Tiếu lại đau lòng, áy náy. Lâm Tiếu chẳng hề cảm thấy buồn tủi, bởi vì đêm nay mẹ không nấu cơm nên bây giờ cả nhà đi ăn cơm tiệm. Hơn nữa, nhà ăn tập thể đã bán hết rồi, mẹ dẫn theo Lâm Tiếu đi vào quầy chọn món lầu 2. Muốn ăn gì? Lữ Tú Anh bảo Lâm Tiếu gọi món ăn. Lâm Tiếu nhón chân lên, ngửa đầu nhìn những thể gỗ ghi món ăn phía sau ô vuông đưa thức ăn, nhìn lần lượt từng món. Than đường, trên thể gỗ có tổng cộng 5 chữ, có 2 chữ Lâm Tiếu không biết. Thịt than xào giấm đường, Lâm Dược Phi giúp em gái đọc hết. Em muốn ăn cái này, anh hô vào trong ô vuông, cho một thịt than xào giấm đường. Lâm Tiếu tóm lấy tay của anh, vẻ mặt lo lắng. Cô chưa nói muốn ăn mà, anh đã chọn món nhanh thế này rồi. Tuy rằng Lâm Tiếu không biết 5 chữ thịt than xào giấm đường nhưng mà cô biết giá cả để phía sau, một miếng chín hào. Là món có giá đắt nhất cả một dãy thể gỗ. Nấm thịt, 8 hào, thịt đậu ích, 6 hào, gà cung bảo 9 hào, chỉ một món thịt than xào giấm đường còn đắt hơn 2 món khác. Lâm Tiếu sợ đến độ túm lấy tay áo của anh trai, nhưng anh trai không hiểu nỗi lo lắng của cô, nói. Em sao thế, không nhìn thấy thì để anh bế em lên. Chỉ có mẹ hiểu Lâm Tiếu đang suy nghĩ gì, bà sờ sờ đầu Lâm Tiếu. Chọn nó đi, không đắt, thịt than xào giấm đường là món con thích ăn. Hôm nay bữa này là anh của con mời, giọng điệu của mẹ có chút kỳ lạ. Lữ Tú Anh lại chọn món nấm mèo xào thịt, bây giờ Lâm Tiếu biết chữ chính giữa gọi là nấm mèo, rồi, còn có một món thịt heo thái sợi xào, thêm 3 bát cơm, một lon kiện lực bảo. Lâm Tiếu trừng to mắt, kiện lực bảo. Cô lén nhìn mẹ đã không còn tức giận nữa à, mẹ vẫn điềm tĩnh, giọng điệu nói chuyện cũng cưng rắn, rõ ràng là vẫn còn tức giận. Thật kỳ lạ, mẹ vừa tức vừa chọn kiện lực bảo. Qua giờ cơm, trong phòng ăn đã không còn mấy người nữa, một bàn đồ ăn đã gọi của Lâm Tiếu rất nhanh đã được bưng lên rồi. Món thịt than xào giấm đường bốc hơi nóng được đặt ở trước mặt Lâm Tiếu, Lữ Tú Anh nhắc nhở cô. Cẩn thận bị bỏng, Lâm Tiếu cẩn thận cắn một cái. Hai mắt hạnh phúc nheo lại, thịt than xào giấm đường quá là ngon, mùi vị chua chua ngọt ngọt, bên ngoài giòn giòn, bên trong mềm. Mẹ, sao mẹ biết con thích ăn thịt than xào giấm đường? Lâm Tiếu hiếu kỳ nói. Lữ Tú Anh đáp, trước kia, lúc ăn cơm con rất thích ăn nó. Lâm Tiếu kinh ngạc, trước kia con từng ăn hả? Cô cảm giác đây là lần đầu tiên mình ăn thịt than xào giấm đường. Lữ Tú Anh suy nghĩ một chút. Lần trước khi Lâm Tiếu ăn thịt than xào giấm đường là chuyện lúc cô 3 tuổi, nhỏ như vậy chắc chắn không nhớ. Món ăn như thịt than xào giấm đường, Lữ Tú Anh làm không ngon, nhà ăn cơm tập thể không có, quầy đồ ăn thì bà không nỡ gọi. Tiền lương một người nuôi 2 đứa con, đâu đâu cũng phải tính toán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ăn mặc của Lâm Tiếu kém rất xa với con của gia đình vợ chồng công nhân viên trong xưởng. Nhất là gia đình vợ chồng công nhân viên chỉ có một con. Bây giờ bọn nhỏ trong ký túc công nhân đều mặc quần áo mua từ bên ngoài. Kiểu dáng đúng là đẹp thật. Chỉ có Lâm Tiếu mùa đông mùa hè, từ trên xuống dưới đều là quần áo Lữ Tú Anh tự mình dùng máy may làm. Đương nhiên Lữ Tú Anh biết tiền quan trọng cỡ nào. Tiền lương cao như vậy bà cũng động lòng. Chỉ là bà mở kiện lực bảo, rót cho Lâm Tiếu nửa ly. Lâm Tiếu bé bỏng không biết ưu sầu của mẹ. Cô nhìn chằm chằm vào bong bóng khí xì xì của kiện lực bảo, rút ra một cây đũa sạch sẽ cho vào trong ly thủy tinh, dùng sức khuấy khuấy khuấy. Chiếc đũa va chạm ly thủy tinh, phát ra tiếng keng keng. Lâm Dược Phi thắc mắc nhìn xem em gái, hỏi, em đang làm gì thế? Lâm Tiếu, khuấy chút là sẽ không cay nữa. Theo từng vòng khuấy của Lâm Tiếu, bong bóng khí ùng ục trong nấc kiện lực bảo trong ly thủy tinh đã bể và bốc ra ngoài. Lâm Tiếu còn chưa biết thưởng thức mỹ vị đồ uống có khí ga, cảm thấy đồ uống có bong bóng khí khi uống vào trong miệng sẽ cay. Bất kể là Coca, Sprite hay là kiện lực bảo, cô đều rót vào trong ly sau đó dùng chiếc đũa khuấy trước, như vậy sẽ không có vị đáng sợ, vị ngọt lan tràn đặc biệt ngon. Lâm Dược Phi lộ vẻ ức chế, khí ga đã bị khuấy đi hết, nói. Cái này có khác gì uống nước chè không? Cách chương.